Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 475, ẩn nấp tiến lên nguyên nhân. Chương 475, ẩn nấp tiến lên nguyên nhân. Song Càng, Băng Ngọc ức mộng, nghe Lạc Phi lời nói. Đầu tiên là sững sờ, lập tức cả cười, hắn rất hào phóng trả lời Lạc Phi nói. Yên tâm đi, Lạc ca, có thể may mắn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa một cái kịch bản. Điểm ấy đại giới ta vẫn là chịu nỗ lực. Lúc sau hai người đợi bên ngoài tang thi va chạm cửa sổ thanh âm hoàn toàn biến mất về sau. Từ Lạc Phi theo, cửa kính, bên trong trước quan sát tình huống bên ngoài. Lúc này bầy zombie đã dần dần cách xa, nơi ẩn nấp. Chỉ có số ít mấy cái tang thi tại cách nơi ẩn nấp, chừng 5 mét khoảng cách chậm chạp lắc lư. Chúng ta rời khỏi đây sao? Vẫn là muốn kiên trì có thể không xung đột, cũng không cùng bọn chúng phát sinh xung đột nguyên tắc, nhất là ít phát ra âm thanh, tận lực không cho tang thi chú ý tới chúng ta. Lạc Phi một bên theo trong hộp công cụ lấy ra một cái cán dài búa, vừa hướng Băng Ngọc ức mộng cường điệu một chút rời khỏi đây sau nguyên tắc. Cây búa này cũng là Lạc Phi tại lần trước chủ kịch bản thời gian bên trong ra ngoài mua sắm. Mặc dù nó làm vì kịch bản bên trong một cái thực bình thường công cụ, cũng không có mang ra kịch bản công năng, nhưng nó chỉ cần có thể tại chủ kịch bản bên trong vì Lạc Phi cung cấp trợ giúp. Hắn thấy liền vậy là đủ rồi. Dù sao hắn mua cây búa này thời điểm, cũng chỉ là hoa đinh vĩ lúc trước cho hắn RT. Cũng không phải là hoa thời gian tệ. RT là chủ kịch bản bên trong hoa hạ đại lục ở bên trên thông dụng tiền tệ. Chỉ là hiện tại đại lục ở bên trên một ít thành thị đã bị tê tinh người hoặc bầy zombie chiếm lĩnh. RT lưu thông phạm vi theo Lạc Phi suy đoán cũng đã so trước đó rút nhỏ. Ít nhất tại Masuda thành phố cũng đã không cách nào lại dùng để mua đồ. Yên tâm đi, Lạc ca. Ra ngoài sau hết thảy nghe ngươi chỉ huy. Băng Ngọc ức mộng, đoạn thời gian này bên trong lời nói bên trong xuất hiện tần suất tối cao. Chính là, yên tâm đi, ba chữ này. Nói đến chỗ này, hắn có chút ngượng ngùng đứng tại bên cạnh cửa nói với Lạc Phi. Vốn dĩ đi ra ngoài hành động hẳn là ta xung phong. Thế nhưng là ta không biết ngươi nói cái kia bệnh viện vị trí chỗ ở. Cũng chỉ có thể để ngươi đi ở phía trước, ta ở phía sau đi theo. Này không quan hệ, vốn dĩ cũng là ta đưa ra muốn đi nơi đó, tự nhiên muốn ta ở phía trước mở đường. Lạc Phi lơ đễnh khoát khoát tay, sau đó đem khóa cửa mở ra, làm Cố Tiêu Tiêu đứng tại hắn phía sau vị trí, nói cho nàng trước không muốn tại hai người mới vừa đi ra ngoài lúc đóng cửa. Bởi vì đóng cửa thanh âm khẳng định sẽ tương đối lớn. Có lẽ sẽ đem đã chuyển rời lực chú ý tang thi nhóm một lần nữa hấp dẫn tới. Cuối cùng là tại hắn cùng, Băng Ngọc ức mộng, ra cửa sau rời xa, nơi ẩn nấp, một chút khoảng cách. Về sau, lại tận khả năng nhỏ giọng đóng cửa lại khóa chặt. Ta sẽ cẩn thận nắm chắc thời cơ. Cố Tiêu Tiêu rất có lòng tin đáp ứng nói. Tại các ngươi rời xa nơi này trước đó, cho dù có chút ít tang thi chú ý tới bên này, ta cũng có thể sử dụng đăng mạn triền nhiễu thuật tạm thời hạn chế chúng nó hành động. Cho nên ta chỗ này không cần lo lắng. Lạc Phi gật gật đầu, lại từ cửa kính bên trong lại xác nhận một lần bên ngoài tang thi vị trí. Cảm thấy vấn đề không lớn về sau, mới thận trọng mở cửa, mang theo Băng Ngọc ức mộng theo tường ngoài chậm rãi ngang di động. Dần dần rời xa phải phía trước cách cửa vị trí khá gần mấy cái tang thi. Tiến tới rời đi nơi ẩn nấp xung quanh mười mấy thước phạm vi. Cố Tiêu Tiêu tại trong lúc này tay phải cầm Minh Nguyệt kiếm trận địa sẵn sàng. Thẳng đến cảm thấy Lạc Phi hai người đã cách xa đầy đủ khoảng cách, mới thận trọng đóng cửa lại. Trong phòng yên lặng chờ hai người thành công mang theo máu túi trở về. Lạc Phi mang theo Băng Ngọc ức mộng tại bên đường cẩn thận về phía trước tiềm hành. Mỗi nhìn thấy có thể che chắn thân hình đồ vật, liền trước tạm núp ở phía sau mặt một lần nữa quan sát một chút bốn phía. Đợi xác định phía trước an toàn lộ tuyến về sau, một lần nữa ra tới tiếp tục thân người cong lại về phía trước. Lạc ca, kỳ thật lấy ngươi thực lực, chúng ta hoàn toàn có thể không sợ lạc đàn hoặc chỉ có 2-3 cái tập hợp một chỗ tang thi. Làm, hai người tạm thời tại một cỗ rừng ở ven đường xe hơi nhỏ đằng sau tránh né nghỉ ngơi lúc. Băng Ngọc ước mộng, thấy cách bọn họ gần nhất tang thi cũng đã ở hai người 10 mét bên ngoài vị. Chí, liền phi thường nhỏ thanh đối với sát bên hắn Lạc Phi nói như thế. Ngứa tay a, vẫn cảm thấy đi theo ta còn muốn vẫn luôn cẩn thận như vậy. Cảm giác có chút biệt khuất. Lạc Phi mỉm cười, rất nhỏ giọng hỏi đồng bạn nói. Không có, không có. Băng Ngọc ước mộng lập tức liên tục khoát tay nhỏ giọng phủ nhận nói. Ta chẳng qua là cảm thấy, tại chủ kịch bản bên trong nếu như đánh chết tang thi lời nói, rất có thể sẽ giống như tân thủ kịch bản bên trong như vậy. Có thể ngoài định mức thu hoạch được điểm kinh nghiệm cùng thời gian tệ. Ta nhớ được tại tân thủ kịch bản bên trong, mỗi đánh chết một cái tang thi, chỉ ngoài định mức thu hoạch được 10 điểm kinh nghiệm cùng 5 giờ thời gian tệ. Lạc Phi, nói đến đây, ngữ khí bên trong cảm thấy này lợi nhuận quá thấp ý tứ đã hết sức rõ ràng. Coi như này kịch bản cũng có một dạng ban thưởng cơ chế. Cần phải giết 20 cái tang thi mới có thể kiếm 100 điểm thời gian tệ. Liền lấy ta liệt diễm chi mâu tới nói, mặc dù tại chủ kịch bản bên trong tiêu tốn đã xuống đến bình thường 1/5, kia cũng cần 100 thời gian tệ, tương đương với làm một lần liền muốn giết 20 cái tang thi mới có thể trở về bản. Về phần khiến cho hắn yếu kém vũ khí, Lạc Phi nhìn chính mình tay bên trong cán dài búa nói, dùng nó mặc dù cũng có thể đối phó tang thi, nhưng khó có thể hình thành tính áp đảo cục diện, nhất là đồng thời đối phó vượt qua một cái tang thi lúc, có khả năng không cẩn thận liền sẽ lâm vào hiểm cảnh. Ta tin tưởng tiến vào bệnh viện về sau, chúng ta nhất định sẽ gặp được tang thi, vì được đến máu túi, có lẽ chúng ta sẽ không thể không ra tay, cho nên ta hy vọng chúng ta có thể đem chiến đấu thời khắc lưu đến lúc đó, mà không phải hiện tại liền một đường giết tới bệnh viện nơi nào. Lạc Phi nói đến đây, đã có chút ngữ trọng tâm trường hương vị. Hắn tin tưởng, Băng Ngọc ước mộng, hẳn là có thể hiểu được những lời này. Liền không lại nói tiếp, lẳng lặng chờ đợi đối phương tỏ thái độ. Ta hiểu được Lạc ca, cảm tạ ngươi có thể vì ta giải thích như vậy nhiều. Băng Ngọc ước mộng nghe xong cũng rốt cuộc để ý giải Lạc Phi tại sao lại vẫn luôn có thể tránh thì tránh, cũng vì chính mình trước đó có chút lỗ mãng đặt câu hỏi cảm thấy bắt đầu ngại ngùng. Nhìn thấy Băng Ngọc ước mộng đã không còn nghi hoặc về sau, Lạc Phi lại dùng ngón tay hướng về phía trước nói với hắn một chuyện khác. Đi Tĩnh An bệnh viện đường rất dễ tìm, chỉ cần dọc theo này điều nhai vẫn luôn hướng đông, đi đến cái thứ 3 ngã tư đường lại rẽ phải tiến lên chừng 50 mét là được. Ngươi lần này cùng ta ra tới phải nhớ kỹ tới khi đường cùng dọc theo con đường này có thể trốn, tránh che chắn vật, vạn nhất đem tới chúng ta bởi vì tình huống đặc biệt thất lạc, cũng hảo có thể tự mình trở về nơi ẩn nấp. Chúng ta ở nơi đó một lần nữa tập hợp, ta nhớ kỹ ngươi lời nói. Lạc ca, Băng Ngọc ước mộng lúc này mới hiểu được Lạc Phi trước đó vừa gặp phải che chắn vật, liền ra hiệu hắn đi qua tránh một chút một cái khác tầng nguyên nhân. Thông qua chuyện này, hắn thật sâu cảm thấy người trước mắt này tự kịch bản công viên Open Beta khởi liền vẫn luôn ổn. Thỏa cá nhân thực lực bảng vị trí thứ nhất, không phải là không có đạo lý. Hai người lần này nhỏ giọng liên tục đối thoại về sau, cũng không có dừng lại quá lâu. Đợi Lạc Phi đợi đến một cái hai người rời đi che chắn vật thời cơ tốt,